Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này má nàng hồng hồng, thở hồng hộc, hiển nhiên đã là thập phần mệt mỏi không có việc gì. Nhanh đi thôi, đến lúc đó chúng ta cũng có thể sớm một chút trở về. Nàng lau mồ hôi trên trán, nói. Đại tỷ, thời điểm chúng ta trở về, có thể cùng Hồ Tam Thúc nói, nhờ hắn tìm người hỗ trợ đưa chúng ta một chút. Xe bò không thể đi. Nhưng xe ngựa lại không có việc gì, ta lần trước trở về chính là Hồ Tam Thúc đưa ta trở về. Người hiện tại có đói bụng không? Nếu bằng không chúng ta trước tìm một chỗ ăn vài thứ. Quán ăn mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng sinh ý tựa hồ không tồi. Trong cửa hàng có 5-6 cái bàn, lúc này đã không sai biệt lắm đều có khách nhân. Góc tường còn trống một cái, Lư Quảng Trí dẫn Lư Kiều Nguyệt hướng bên kia đi đến. Tỷ, nơi này đồ ăn cũng không tệ lắm. Đồng tử dẫn ta tới ăn qua một lần. Hai người mới vừa dịch ghế chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên một bên nhảy ra một người, đem hai người đẩy ra, một mông ngồi ở trên ghế, hướng mấy người ở cửa hô. Nơi này còn có cái bàn trống, mấy người kia mỗi người đều là ăn mặc cũng không kém, chỉ là thoạt nhìn không giống như là người tốt. Bọn họ một bên vui cười, một mặt rung đùi đắc ý mà đã đi tới, đồng thời trêu chọc nói. Lưu Võ, người thật ra mắt sắc tay nhanh, thấy lão bản thức thời mà thối lui, Lưu Võ đối Lư Kiều Nguyệt cười đắc ý. Vị cô nương này, hôm nay bữa này ta mời, nếu là không cho mặt mũi chính là không được. Một vài người đứng bên hướng Lưu Võ ồn ào, hắn không những cảm thấy thẹn, ngược lại càng thêm càn rỡ, liền muốn đi kéo tay Lư Kiều Nguyệt. Chỉ nghe bang một tiếng, tay bị hất ra, Lư Kiều Nguyệt còn chưa có gặp qua loại tình huống này, chỉ có thể hơi tránh ra. Đem mũ trùm trên đầu lôi xuống. Lư Quảng Trí đôi mắt trừng lên, liền muốn nói cái gì, lại bị tỷ tỷ kéo lại. Lư Kiều Nguyệt hướng hắn lắc lắc đầu, liền lôi kéo hắn muốn đi ra ngoài. Còn không đi được hai bước, đã bị tên Lưu Võ kia ngăn cản. Vị cô nương này, ta cũng không phải cố ý đoạt vị trí của ngươi. Ngươi xem như vậy được không? Chúng ta ngồi một bàn, như vậy vừa không chậm trễ các ngươi dùng cơm, cũng không chậm trễ chúng ta uống rượu. Lưu Võ cợt nhả nói, đôi mắt nhìn thẳng ở mặt Lư Kiều Nguyệt đang rũ xuống. Chính là, cùng đại cô nương đoạt cái bàn, cũng không biết xấu hổ. Nha, không phát hiện đại cô nương này lớn lên còn rất không tồi. Trong đó một người chỉ vào Lư Kiều Nguyệt nói, tức khắc kia mấy người đôi mắt đều ngó lại đây. Giống như Lư Kiều Nguyệt suy nghĩ, mấy người này cũng xác thật không phải cái người tốt gì, là du côn có tiếng trên phố này. Bình thường đi ở trên đường cái là người thấy người ghét, đáng tiếc loại người này cũng là khó đối phó nhất, cho nên giống nhau không có người dám chọc. Mới vừa rồi lão bản cửa hàng này thấy mấy người tiến vào, liền thẳng nhíu mày, nào biết còn không có chưa gây rối cho mình, liền đùa giỡn nhân ra đại cô nương. Lão bản cũng thiện tâm, thấy Lư Kiều Nguyệt tỷ đệ, biết hai người là xuất thân nhà bình dân, nhân ra là tới chiếu cố sinh ý nhà mình, mới gặp phải loại sự tình này. Không khỏi liền muốn tiến lên giải vây. Hắn đi ra phía trước, nói, các vị gia, khó được các ngươi tới tiểu điếm, không biết muốn ăn cái gì. Hôm nay có cá chép tươi mới vừa vớt đi lên, lúc này còn dưỡng ở lu. Nếu bằng không ta cho đầu bếp giúp các vịt kho tàu một cái, lại thêm với mấy cái đồ nhắm rượu, chư vị hảo hảo uống một chén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Võ một tay đem lão bản đẩy ra, phun ra một ngụm nước bọt trên mặt đất, mắng. Cút ngay cho ta, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Lão tử nói cho ngươi, có một số việc có thể quản, có một số việc dính đều không thể dính. Thấy có người nháo sự, khách nhân trong cửa hàng đang ăn cơm, sôi nổi đứng dậy trả tiền đi rồi. Lão bản cười khổ mà nhìn tỷ đệ Lư Kiều Nguyệt hai người liếc mắt một cái. Hắn có thể làm được cũng vẻn vẹn là như thế. Xem như không thể trêu vào đàn lưu manh này. Là Lư Quảng Trí, Lưu Võ sắc mặt kinh nghi bất định. Người nói các ngươi là người của Quảng Tế Sòng Bạc Hàn Lão Đài. Lư Quảng Trí thái độ cao thâm khó đoán gật gật đầu. Lưu Võ một đầu mồ hôi lạnh, cũng bất chấp cái gì đại cô nương, vội khom người ấp úng. Mong rằng tiểu gia đừng trách móc, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, và chạm hai vị. Chúng ta này liền đi. Lư Kiều Nguyệt ánh mắt là lạ mà xem xét hắn, dừng lại bước chân. Ý tứ ngươi, lời ngươi mới vừa nói đến kia, cũng không phải gạt ngươi. Lư Quảng Trí giờ khóc giờ cười, hắn còn tưởng rằng tỷ tỷ là sinh khí, trăm triệu không nghĩ tới nàng lại thắc mắc chuyện này. Đại tỷ, ngươi không biết, đối với những quý nhân, cũng liền thôi, nhưng đối với nhóm người này tôi nói, Tiến Tử Thúc chính là gia gia bọn họ. Mới vừa rồi ta vừa thấy mấy người này, liền biết bọn họ chỉ là tiểu du thủ du thực, hay gọi là du côn. Cách chương.